Chương 58, tỷ muội tình thâm. Mỹ phản cáo gì đu nở dê vợ ơ y à, là ta tỷ tỷ bởi san đáp được quá thẳng thắn, có thể dùng dù gì ngược lại bất an. Ở vừa mới tiễn san đạt được vui sướng ngọn núi sau đó, dù gì cẩn thận tỉ mỉ che chở lấy nàng từ loại cảm giác kỳ diệu đó bên trong chậm rãi trở lại hiện thực. Khôi phục thanh tỉnh san lập tức ý thức được vừa mới xảy ra cái gì, còn có tự ra cỡ nào xấu hổ nói, xấu hổ được lập tức biến thành đà điểu. Dù gì ôm nàng ở ghế dài tọa, sau đó đang nghe muốn ăn kem yêu cầu sau, lập tức chạy đến buôn bán bộ phận mua được 2 phần kem có tinh dầu thơm, chờ hắn trở về, san lại tựa như có lẽ đã sửa sang xong tâm tình, chỉ là thỉnh thoảng đối với dù gì ánh mắt, đều sẽ sợ đến lập tức tách ra. Hầu ở san bên người cùng nàng ăn chung lấy kem, dù gì nhân cơ hội đưa ra cái kia vẫn bồi hồi ở trong đầu hắn nghi vấn. Ngươi nhận thức Mỹ phản cáo gì sao sau đó, chiếm được như vậy một cái dứt khoát trả lời. Vậy, sẽ không phải là mẹ đẻ bất đồng, hoặc là sau khi sinh liền không gặp mặt tà hơn nữa một người trong đó là ở nhà người có tiền bên trong bị tự do tự tại nuôi lớn, một người khác là ở nghèo khó gia đình một bên bỏ báo giấy một bên sống qua ngày các loại san hơi chút trận lớn con mắt. Biết được rất tinh tường đây. Ô nỉ chén là sự thật sao là vâng đúng gạt người rốt cuộc là gì a nếu như bên này không phải tích lấy tuyết trung đình lời nói, dù gì thực sự sẽ nóng nảy đến muốn ở một bên lăn. Chẳng qua là cảm thấy nếu như là thật nói, giống như là hí kịch giống nhau rất tuyệt đây, bộ dáng như vậy mà thôi san lộ ra nụ cười, ăn kem. Hiện tại nàng đã không dùng tại lo lắng sẽ bởi vì cỡ kem mà đưa tới thân thể trở nên kém, từ chiếm được dù gì cấp cho gỡ giảm mạ thì cả. Nhất là biết được đại khái phương pháp sử dụng sau, nàng mấy ngày nay vẫn ở nếm thử gờ giảm mạ tỷ ca phương pháp sử dụng. Sau đó, nàng phát hiện gờ giảm mạ tỷ ca ngoại trừ có thể cùng dù gì đối thoại ở ngoài, còn có càng nhiều bất khả tư nghị cách dùng. Nói thí dụ như, xua đuổi hàn lãnh, vô luận ăn bao nhiêu thứ, đều có thể hoàn toàn tiêu hóa, không cần lại vê đút cờ, muộn có thể len lén bay ra ngoài, đi trước đây nàng tuyệt đối không phải có thể đi địa phương. Đáng tiếc duy nhất chính là, gờ giảm mạ tiệp ca sử dụng tựa hồ là có số lần, thật giống như siêu năng lực giống nhau, một ngày chỉ có thể sử dụng 12 lần, bình quân mỗi 2 giờ một lần. Đó là bởi vì dù gì cấp cho gờ giảm mạ tiệp ca, có thể tự hành hấp thu trong không khí tự do tồn tại lực, sử dụng một cái tự tại pháp, tiêu hao tồn tại lực cần 2 giờ tới bổ sung. Dù sao cũng là vạn năng hình tự tại pháp A cùng xạ nạ không giống với. San ở tự tại pháp tựa hồ có không phải với mặt hệ gì vô cùng cao minh tiên phú. Làm sao vậy? Oni Chen nhìn thấy Dù Di ngơ ngác xem cùng với chính mình. San hiếu kỳ hỏi. Dù Di ý thức trở lại hiện thực, cười đưa ngón tay ra lau đi dính ở San khỏe miệng một luồng bơ. Cái này đưa ngón tay bơ cho San xem. San cúi đầu ngậm Dù Di ngón tay của, đem mặt bơ liếm sạch sau, nhẹ nhàng mút thỏa thích đứng lên. Dù gì ngón tay của theo san đầu lưới ở bên trong quái, phát ra tí tách tiếng nước. San mặt vừa đỏ, cái loại này thanh âm, tựa như trước dù gì ngón tay của ở mặt đùa bỡn chính mình cái địa phương thanh âm giống nhau, phi thường khiến người xấu hổ. Nhìn nàng đỏ mặt bộ dạng, dù gì không khỏi nghĩ tới hai người ban đầu mấy lần gặp nhau tình cảnh. Lúc mới bắt đầu cái loại này khiến người ta cảm thấy hư huyễn, phảng phất ở sợ hãi bị cái gì thiếu nữ ấn tượng, hiện tại đã biến thành. Là một mặc dù có chút nhỏ gầy, bất quá là một cười rộ lên khả ái vô cùng muội muội dáng vẻ tới. Như đã nói qua, về mới vừa nói đến một nửa sự tình rút tay ra ngón tay, dù gì đem dính san nước bọt ngón tay của vói vào trong miệng liếm lắp một cái lần, thưởng thức thuộc về san mùi vị, sau đó tiếp tục lời khi trước đề. Là vâng đúng tỉ tỉ sự tình sao san có chút xấu hổ đem tiểu tiểu thân thể xâm nhập dù gì trong lòng. Như không có chuyện gì xảy ra đem một thìa múc kem hướng dù gì bên này đưa tới. Dù gì cúi đầu nuốt so với, san nhẹ giọng giải thích. Ta và tỷ tỷ, là sống trưởng gia đình bình thường chính giữa thân tỷ muội tỷ tỷ, cái từ ngữ này ở giữa, nghe được ra mang có một chút nũng nịu cảm giác. Bởi giọng nói kia thật sự là quá tự nhiên, dù gì không phát hiện thốt ra. Vậy tại sao, cáo gì sẽ nói với ta nàng không có muội muội á ổ san mặt nụ cười lập tức tiêu thất. Coi như dù gì bây giờ hối hận nói lời không nên nói cũng đã không còn kịp rồi. San không nói câu nào mà, ăn 2 cái kem. Thẳng đến vừa rồi mới ngưng sung sướng bầu không khí đã tiêu thất vô tung. Ngu ngốc, thần kinh không ổn định, ngu ngốc dù gì rất muốn đập một chính mình. Thế nhưng, cuối cùng san rốt cuộc chậm rãi, lại hướng về dù gì, lộ ra như nhau thường ngày nụ cười. Bởi vì, tỷ tỷ cũng không thích ta đi nếu là lúc trước, nàng có lẽ sẽ nói là dù gì nhận lầm người, có thể hiện tại thân thể thai hỏa ngầm đã bởi vì dù gì ma pháp mà tan biến không còn dấu tích sau hiện tại, đã không dùng tại dấu giếm đi. Không phải, có thể cũng không phải là không thích, mà là ta để tỷ tỷ cảm thấy thống khổ đi, có một không biết lúc nào cũng sẽ bị chết muội muội thì ra là thế, dù gì hiểu, bởi vì muội muội bệnh nặng, lo lắng muội muội qua đời sẽ khó có thể dứt bỏ, cho nên phủ nhận tự có muội muội, nhìn kỹ muội muội của mình vì người lạ để trốn hiện thực. Cao gì, sợ rằng so với bất luận kẻ nào đều phải thích muội muội của mình đi, nhưng là hiện tại ngươi không cần lo lắng, ngươi có thể đem ma pháp sự tình nói cho cạo gì à, không phải hết ý, san cự tuyệt. Ta không phải hy vọng tỷ tỷ là bởi vì ta hết, cho nên mới yêu thích ta, ta hy vọng cho dù rõ ràng sở hữu như vậy một cái sinh bệnh, lúc nào cũng có thể chết đi muội muội, tỷ tỷ cũng có thể yêu thích ta lợi dụng ô nhì chèn ma pháp, cảm giác như là lừa gạt tỷ tỷ cảm tình giống nhau. Nếu như vậy, cho tới nay cái kia bị bệnh ta, lại tính là gì dù gì sâu đậm ngưng mắt nhìn sàn, bị nàng nổ đỏ cả bên trong tình tỷ muội sâu đậm cảm động. Rõ ràng cáo gì vẫn luôn đang trốn tránh cùng với chính mình muội muội, chỉ là vì không để cho mình thừa nhận mất đi muội muội thống khổ. Có thể san lại như cũ chuyên tâm thay cáo gì suy nghĩ. Nếu quả thật dựa theo dù gì nói như vậy, san đột nhiên chạy đi đối với Hương thảo luận, bệnh của ta đã không cần lo lắng, cho nên không muốn lại chán ghét ta, chúng ta cùng được rồi. Đây đối với cáo gì mà nói, chỉ sợ là so với mất đi muội muội lớn hơn châm chọc đi ở biết muội muội có thể chết đi bất cứ lúc nào thời điểm, vẫn phủ định nàng, bài xích nàng, kết quả vừa nghe đến muội muội hết, không cần chết, tựa như kẻo da trâu giống nhau dính đến, cái này không hãy cùng này điệu bộ vậy. Ta biết rồi, ta sẽ giúp ngươi nếu cảo gì vẫn ẩn núp chính mình nội tâm ý tưởng chân thật, vậy hãy để cho ta tới thân thủ đánh vỡ đi. Cảm ơn ngươi, ô nỉ chèn san ôn nhu cười nói. Đem cuối cùng một môi kem tiễn vào trong miệng, sau đó dơ lên bà, đem phấn hồng môi đưa tới. Dù gì hội ý cúi đầu ngậm, cùng yêu thích nữ hải cùng nhau chia sẻ cuối cùng này một phần kem.